Huyết Lang báo thù, chương 266, nội gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là kẻ địch không chạm vào giới hạn của Đông Phương Hạ trong tình huống bình thường, Đông Phương Hạ sẽ không tùy tiện giết người. Thư Lăng Vi là người phụ nữ của anh, chuyện trong nhà, cãi nhau, phạm lỗi cũng là việc không tránh khỏi. Sau khi Đông Phương Hạ điều tra kỹ càng, ảnh hưởng của việc tối nay không phải quá lớn, cho dù thực sự ảnh hưởng đến kế hoạch của Đông Phương Hạ, anh còn có thể giết Thư Lăng Vi chắc. Có thể nói, Đông Phương Hạ không phải là người so đo từng tí một. Đương nhiên, cũng là Thư Lăng Vi, nếu tối nay đổi là người khác, Đông Phương Hạ ắt sẽ giết chết hắn, lúc đó, Đông Phương Hạ nổi giận đến đỉnh đầu. Thư Lăng Vi cá tính mạnh, lúc đó lý luận với anh, Đông Phương Hạ thực sự lo lắng. Lúc trêu đùa thì trêu đùa, lúc nghiêm túc cũng phải nghiêm túc. Ánh mắt Đông Phương Hạ không nổi giận nữa, Thư Lăng Vi thở một hơi nặng nề. Đông Phương Hạ, sau này nếu có hành động, tôi sẽ nói trước với anh, như này tôi sợ hành động giữa chúng ta xảy ra đan xen. Anh xem thế nào, e rằng không tốt lắm. Cô là cảnh sát hình sự quốc tế, có vài hành động phải bảo mật, đây là kỷ luật. Cô không thể vì tôi mà biết rõ vẫn phạm phải. Việc này, đương nhiên tôi biết đây là kỷ luật, nhưng tôi không thể phá hỏng kế hoạch của anh. Tôi lại không biết hành động của Lang Quân các anh, phía chúng tôi có thể hành động bất cứ lúc nào. Thư Lăng Vi thấy khó xử. Đam Mỹ Hài, Đông Phương Hạ do dự một lúc trầm ngâm nói. Không phải cô nói Yamaguchi, Gumi có 20 người đến Yên Kinh sao? Tối nay họ giao dịch với Tào Bang, hơn nữa đã chết toàn bộ, sau này có lẽ hành động của chúng ta sẽ không chạm phải nhau nữa. Nếu không tránh được tôi thông báo với anh ngay, như vậy cũng được, hay, vốn muốn tóm người của Yamaguchi. Gumi hỏi chuyện khác, không ngờ anh giết toàn bộ bọn chúng, nghĩ đến lại mất một cơ hội có thể lợi dụng. Thư Lăng Vi thở dài nói. Người của Yamaguchi, Gumi không phải do người của tôi giết, không phải người của anh giết. Thư Lăng Vi nghi hoặc, đôi lông mày dài cũng níu vào nhau. Đông Phương Hạ gật đầu. Sau khi họ hoàn tất giao dịch với Tào Bang, người của Tào Bang nhân cơ hội tiêu diệt bọn họ. Người của Tào Bang giết, không có lý do, Tào Bang vốn không động vào được Yamaguchi. Gumi, chúng làm như vậy không phải dẫn lửa vào người sao? Đông Phương Hạ cười lạnh một tiếng. Lý do, đó chính là hãm hại Lang Quân tôi, lôi kéo Yamaguchi. Gumi vào cùng đứng trên một con thuyền với Tào Bang, chúng cùng đối phó tôi. Cô nghĩ xem, ngay cả chúng ta đều cho rằng Tào Bang không động vào được Yamaguchi. Gumi, đương nhiên Yamaguchi, Gumi ngông cuồng cũng sẽ nghĩ như vậy, với thế cục hiện nay của Yên Kinh, chỉ có Lang Quân chúng tôi có động cơ giết Yamaguchi. Gumi, đây không phải hãm hại tôi thì là gì? Thư Lăng Vi nghe xong, trầm tư gật đầu. Có lý, thế anh định làm thế nào? Người của Yamaguchi, Gumi đã chết, không có ai chứng minh chuyện này không liên quan đến anh, không phải âm mưu của Tào Bang đã thành công sao? Thư Lăng Vi liền lo lắng. Còn có thể làm thế nào? Tào Nghị Hùng muốn hãm hại tôi thì để ông ta hãm hại đi. Yamaguchi, Gumi là tổ chức thế nào? Thư Lăng Vi, cô không phải không biết rõ chứ, những việc làm xấu xa đó, tin rằng trong tay cảnh sát hình sự quốc tế các cô chắc chắn có chứng cứ nhất định. Nếu Tào Bang và Yamaguchi, Gumi liên thủ đối phó tôi, lại là một cơ hội tốt. Lý giải thế nào đây? Như vậy áp lực của anh sẽ rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạ bóp mũi mình theo thói quen, cười âm hiểm. Không có áp lực thì lấy đâu ra động lực? Tôi đã quen rồi, chuyện tối nay, Tào Bang ắt sẽ toàn lực đối phó Hải Bang, dù sao trong mắt chúng, là người của Hải Bang khuấy đảo giao dịch của chúng, còn giết người của chúng. Yamaguchi, Gumi được biết chuyện này, tin rằng cũng sẽ phái người đến Yên Kinh, nếu Yamaguchi, Gumi hợp tác với Tào Bang cũng sẽ đề cập đến một số thứ, nhưng Tào Bang là chó của nhà họ Tư Mã. Những việc mà Yamaguchi, Gumi phạm phải sẽ liên lụy nhà họ Tư Mã, như vậy, nhà họ Tư Mã sẽ có khó khăn. Còn nữa, cô đừng quên cái chết của cáo săn, chuyện này, Cục An ninh Quốc phòng đã đánh dấu, nhà họ Tư Mã bị nhằm vào, hai bên chúng ta cùng tiến hành, nhà họ Tư Mã không muốn diệt vong cũng không được. Lại thêm Tiểu Lâm phát lệnh thưởng, nhà họ Tư Mã nguy hiểm trùng trùng. Đây là cách hay, nhưng trong quá trình nếu xảy ra bất ngờ thì làm thế nào? Dù sao kế hoạch mãi mãi không theo kịp biến hóa, mỗi một chi tiết đều phải suy nghĩ kỹ. Việc này cô không cần lo lắng. Ở đúng rồi, Lăng Vi, nếu trong tay các cô có chứng cứ phạm tội của Yamaguchi, Gumi, cô chỉnh lý cho tôi một bản, lưu ý nhất cử nhất động của họ, việc khác tôi không muốn biết, tôi chỉ quan tâm việc hợp tác của họ và Tào Bang. Còn nữa, phía, Phong Ba, hơi yên lặng rồi, cô cũng lưu ý một chút, có tình hình gì bí mật nói với tôi, đừng để người khác truyền lời. Thư Lăng Vi gật đầu, việc này không vấn đề, nhưng tại sao không thể để người khác truyền lời? Lẽ nào bên cạnh anh có nội gián? Ừm, bên cạnh tôi có người của Tào Bang phải đến, người đó vẫn luôn bí mật theo dõi động hướng của lãnh đạo cấp cao Lang Quân, bây giờ không thể diệt trừ hắn, có những chuyện vẫn phải cần từ miệng hắn truyền đến tai của Tào Nghị Hùng. Như vậy càng thêm chân thực, nội gián mà Đông Phương Hạ nói chính là người mà anh và Tây Môn Kiếm có nhắc đến trong lần họp đầu tiên. Thư Lăng Vi hiểu ra, sau khi ghi nhớ lời của Đông Phương Hạ trong lòng, mới hỏi. Vậy tiếp theo anh muốn làm gì, Cách Trương?